Quỷ hô bắt quỷ, chương 416, quyển The Game, góc truyện audio.com, truyền tống y nguyên chỉ tốn trong nháy mắt. Lần này Vương Hủ cùng Miêu Gia bị đưa đến một cái không tính quá lớn trong phòng. Trong phòng không có đèn, bất quá hơi mờ trên trần nhà tiếp tục phát ra nhu hòa ánh sáng. Gian phòng bốn vách tường cùng sàn nhà đều hiện lên một loại lạnh kim loại sắc điệu. Hắn chất liệu cụ thể là cái gì? Vương Hủ hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn chỉ là sờ soạng nhất hạ vách tường cơ bản tự đoán được. Cái này tường đã tính lọt vào đạn đạo công kích đều không có chuyện. Không có cửa đây này. Miêu Gia ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bộ chán trường dạng, tường hòa sàn nhà liền một đầu đường nối chỗ đều tìm không thấy. Cái này phòng sẽ không phải là phong kín a? Không muốn như vậy tùy ý địa giảng ra khủng bố mà nói. Vương Hủ hét lớn, Miêu Gia đào đào lỗ tai. Mò mẫm kích động cũng là lãng phí thể lực cùng dưỡng khí mà thôi. Vương Hủ ngẫm lại cũng thế. Cố gắng xử chính mình tỉnh táo một ít. Sau đó nói, vậy ngươi bây giờ có cái gì đối sách? Giết ta và ngươi có thể sống lâu gấp đôi thời gian. Hắn bình tĩnh địa trả lời. Loại này đối sách à hát, ta còn có thể dùng ăn thi thể của ngươi đến bổ sung giọt xương cùng đỡ đói. Ăn sống ngươi sẽ không sợ nhai bất động a hát, còn có thể quan sát thi thể mục nát quá trình đến tìm kiếm niềm vui thú. Biến thối rất tốt chơi a hát, cuối cùng vẻ mặt thỏa mãn địa chết đi, muốn giết ta đã rất lâu rồi a uy, ta di ngôn nhất định phải khốc một điểm, ví dụ như câu này a hát, thực là không sai nhân sinh đây này. Ngươi người này sinh đến cùng tính toán cái gì a hát? Người thứ ba thanh âm đã cắt đứt hai người này nói chuyện với nhau. Đó là một người nam nhân thanh âm, nghe đi lên không có đặc biệt gì, ngữ khí vậy rất bình thường. Các ngươi tốt, ta hiện tại bắt đầu giải thích trò chơi quy tắc. Vương Hủ tìm kiếm khắp nơi lấy thanh âm nơi phát ra. Nhưng rất kỳ quái chính là, giống như từng phương hướng đều là nơi phát ra. Ngươi là ai? Dựng thẳng cửa, người nam kia không để ý tới hắn. Nói tiếp, cái này cấp độ S cửa khẩu không cần mất hết các ngươi thái nhiều thời gian. Các ngươi mỗi người xông qua ba cửa ải có thể ly khai. Lấy đi ban thưởng, theo hắn sở thuyết, cái kia nhìn như không có bất kỳ đường nối sàn nhà đột nhiên mở ra. Đi từ từ vài tiếng, gian phòng hai bên dựa vào tường chỗ bay lên 6 đài phố cơ. Miêu Gia nói, mỗi người đã thông ba cái phố cơ trò chơi tự là cửa khẩu nhiệm vụ sao? Hắn bả ánh mắt chuyển qua những cái kia phố trên máy, 6 đài nhìn về phía trên đều đồng dạng, toàn thân màu đen, không có bất kỳ đồ án, chỉ là trên màn hình phương ấn lấy một chuyến màu sắc rực rỡ chữ cái. Reload, Vương Hủ vấn đạo, chúng ta có bao nhiêu cá tiền xu? Không biết thanh âm đáp. Ngươi không cần tiền xu, ngươi chỉ có một cái mạng, bà sở hữu tất cả đánh tới ngọn nguồn. Miêu Gia cười nói, hai người chúng ta cộng lại hai cái mạng đúng không? Khởi động trò chơi phương thức tự là, bò tiến trong màn hình đi, mỗi đài cùng một thời gian chỉ có thể bò đi vào một người. Toàn bộ đánh xong tự thắng, tại bất kỳ một cái nào trong trò chơi thất bại tức nhân vong. Cái này trong phòng dưỡng khí sử dụng hết. Đồng dạng cũng sẽ tử. Cuối cùng, chúc các ngươi vận may. Thanh âm kia nói xong câu đó về sau, tựu không còn có tại trong gian phòng đó vang lên qua. Vương Hủ nhìn trần nhà, vẻ mặt ngốc trệ, thần A Hát, ngươi nhượng chúa dê, xu đến đánh, hắn vậy không có khả năng bả một cái lần đầu tiếp xúc phố cơ trò chơi dùng một cái mạng đánh xong a. Hơn nữa lão nhân gia ông ta là có thể tại chỗ phục sinh được không? Đây là nói rõ muốn giết ta a hát. Hắn quay đầu, đối, với, Miêu Gia nói, này, cố vấn, ngẫm lại xử lý, a hát. Miêu Gia đã vô thanh vô tức địa bò tiến vào trong đó một đài trong màn hình rời đi. Vương Hủ ánh mắt vừa hay nhìn thấy hắn hai cái đùi chậm rãi chui vào trong màn hình. Ha! Ha ha, Vương Hủ gượng cười, nghĩ thầm, cùng hắn lãng phí dưỡng khí. Không bằng ta vậy chọn một đài đi vào rồi nói sau. Vì vậy, hắn vậy tùy ý tìm một đài phố cơ, Một đầu cánh tay chậm rãi vươn hướng màn hình. Cái này không có tiếp nguồn điện quỷ dị phố cơ. Màn hình là một mảnh đen kịt. Đương Vương Hủ ngón tay cùng hắn tiếp xúc trong tích tắc. Phát hiện cái này nghiêng màn hình giống như một cái đầm đen kịt nước suối. Nổi lên trận trận rung động. Sau đó một cầu cực lớn. Thô bạo lực lượng, Tương Vương Hủ cả người nhanh chóng buông dắt đi vào. Trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến hóa. Đương Vương Hủ phát hiện mình đã hai chân đứng lại tại địa lúc. Hắn thấy được một người. Cái này đúng là một cái người hắn quen biết. Vô hồn thành viên trung tâm một trong. Bởi vì sáng thế kế hoạch thí nghiệm thất bại. Tại 20 tuổi trước một mực bảo trì tiểu hài tử hình dạng biên giới nhân. Sai Hưng, này, ngươi không phải nói muốn lên sao? Như thế nào đột nhiên ngẩn người một bộ thất thần bộ dạng? Ta khả chờ đây này. Sai Hưng lên tiếng nói. Vương Hủ vừa định hỏi hắn tại sao phải xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Hắn chợt phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng tình huống. Chính mình lại có linh năng lực, nhưng cảm giác này lại không quá đúng. Hắn bản năng cúi đầu nhìn chính mình hai tay. Sau đó ánh mắt tự quét đến thân thể của mình, đón lấy hắn lại phát hiện một cái thần kỳ tình huống. Chính mình cao lớn, còn trở thành người da trắng. Ta hiểu được, Vương Hủ thấp giọng nói. Hắn nói ra lời này lúc, thanh âm đều không phải là của mình. Sai Hưng nói, tại Cố Lộng Huyền hư sao? Ngươi còn bất động, ta cần phải động thủ trước nữa à? Vương Hủ giờ phút này đã tiếp nhận chính mình chính thao túng Albert thân thể sự thật. Hắn vậy đã minh bạch phố trên máy vì cái gì viết reload. Vì vậy hắn hít sâu hai cái. Đối với Sai Hưng nói. Tốt, đến rồi, nhất thanh bạo vang lên về sau. Trên mặt đất để lại một cái vân chân, mà Vương Hủ biến mất ngay tại chỗ. Sai Hưng trừng lớn hai mắt. Quả thực không thể tin được đây là một cái nhân vật mới săn quỷ người tốc độ. Bởi vì mới vừa rồi còn tại trước mắt Albert, lúc này đã triệt để đã đi ra tầm mắt của hắn. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Albert tốc độ đã đến Sai Hưng liền nhìn đều không thể chứng kiến tình trạng. Vậy thì càng đừng đề cập hành động có thể đuổi kịp hắn rồi. Bọc thép thiết quyền, Vương Hủ xuất hiện lần nữa. Từ phía sau lưng, chặn ngang một kích rắn chắc chắc địa đánh vào Sai Hưng trên người. Sai Hưng biểu lộ run rẩy rồi. Cái này quyền lực lượng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn lại bị đánh được một hơi tiếp không được. Chỉ phải một tay bụng lấy phía sau lưng. Nhân lảo đảo địa hướng phía bên tường dịch vài bước. Tay kia tắc thì bản năng vươn đi ra đỡ lấy tường. Sau đó thật sự nhịn không được rồi. Quỳ dạp xuống đất, nhổ ngụm cùng loại dịch dạ dày đồ vật trên mặt đất. Nôn ngoẹ hai tiếng, lúc này mới thở gấp thượng khí đến. Vương Hủ không lưu tình chút nào địa lần nữa sử dụng siêu cao nhanh chóng đặt tới Sai Hưng sau lưng. Một cái ép xuống cùi trỏ. Dục tương hắn đánh ngất xỉu xong việc. Không nghĩ tới dưới một kích này đi, nhưng lại rơi xuống cá không. Sai Hưng nhân đã xuất hiện ở gian phòng bên kia. Giận không kềm được nói. Nước Đức lão ngươi đây là giả heo ăn thịt hổ a hát. Hắn giơ lên một tay. Âm chiều, hỗn độn âm luật tại vang lên bên tai. Vương Hủ phát hiện mình đầu gối phía dưới đột nhiên không cách nào nhúc nhích rồi. Sai Hưng chiêu này dùng được cao minh. Hắn biết rõ Albert là người ngoại quốc. Lại là săn quỷ người bên trong đích nhân vật mới. Tên gia hỏa như vậy khẳng định không hiểu trận pháp loại đồ vật. Cho nên Sai Hưng liền đem chính mình linh năng lực kết hợp trận pháp phát động. Đã hạn chế đối phương cái loại này tốc độ khủng khiếp. Lại để cho chính mình đã nhận được thở dốc cơ hội. Khả hắn tuyệt đối không nghĩ tới A-Hát. Cái này bản thân cường hóa hệ. Lại không hiểu đạo thuật trận pháp ngoại quốc linh năng lực giả. Rõ ràng còn có công kích từ xa thủ đoạn. Vẫn là uy lực cực lớn cái chủng loại kia. Vương Hủ lại là một lần hít sâu, đâm cả bốn bình đại mã, hai tay nắm tay đặt bên hông, đan điền tụ khí, linh lực hợp thành đến hai đấm phía trên, đột nhiên duỗi thẳng hai tay, đối với dừng chân chưa ổn Sai Hưng đánh ra nhất chiêu. Công thành pháo, theo hắn hét lớn một tiếng, một cổ bàng bạc quyền hình khí lãng, Dung cơ hồ muốn nứt vỡ cả gian nhà nhỏ, xu thế oanh hướng về phía Sài Hưng. Sài Hưng rút lui vài bước, trong nội tâm thế nhưng mà ảo não không thôi. Tại ngay từ đầu trong lúc kinh ngạc, bị người đột nhiên tập kích đánh cho một quyền. Hiện tại trong lồng ngực một cổ kình khí vị tán, liền hô hấp đều không có điều chỉnh quá lai, liền linh năng lực đều không sao cả dùng. Cứ như vậy bị một cái săn quỷ người bên trong đích nhân vật mới cấp giết chết. Vương Hủ rất nhanh khôi phục hành động năng lực, bởi vì Sài Hưng bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn chậm rãi đi đến Sài Hưng trước mặt, dương dương đắc ý nói. Thật là một cái đồ đần a hát. Tại như vậy tiểu nhà nhỏ lý đánh, ngươi nếu như đối phó Tinh Long lúc đồng dạng, thượng thủ sẽ tới hai chiêu tĩnh thất thêm chấn hồn en nhất định là lập tức thổ huyết. Kết quả ngươi rõ ràng nhượng hắn xuất thủ trước. Hà a, tiểu tử này bình thường bà tức thời cởi mở kiểu năng lực cấp cưỡng ép phong ấn. Một khi tiến vào trong chiến đấu, tại hắn cái kia không coi là nhiều linh lực sử dụng hết trước kia, có thể trong thời gian ngắn tương thể thuật cường hóa đến không thể tưởng tượng trình độ. Ai, thật đáng buồn a hát, rõ ràng là có thể thắng đấy. Vương Hủ cái này là tiêu chuẩn được tiện nghi còn khoe mã. Đối với cá mất đi ý thức nhân còn muốn hiện nhất hạ. Bất quá hắn vậy không biết bao lâu, bởi vì một cổ cùng hắn lúc đến đồng dạng cực lớn mà thô bạo lực lượng đem hắn túm được hai chân cách mặt đất. Kéo ra trước mắt thế giới, lập tức lại nhớ tới từ phía tường sắt trong phòng, hắn vừa rồi tiến vào cái kia đài phố cơ, xèo, xèo vang lên vài tiếng, sau đó vững vàng địa chìm vào dưới sàn nhà mặt, sàn nhà vậy lần nữa khép lại, trở thành nhìn không ra nửa điểm khe hở trạng thái. Vương Hủ quay đầu lại nhìn gian phòng, vừa rồi miêu ra đi vào cái kia đài máy móc vẫn còn. Xem ra hắn không phải sau khi bị đánh bại bị mất mạng rồi. Tựu là còn tại chiến đấu, hắn vậy chẳng quan tâm nghỉ ngơi, bởi vì tại đây dưỡng khí lượng không nhiều lắm trong phòng. Hô hấp thật là xa xỉ, dứt khoát hay là đi reload bên trong thở nhi a, nghĩ như vậy. Vương Hủ lại đi tới khác một đài phố cơ trước, hắn điều chỉnh nhất hạ cảm xúc, thầm nghĩ, bởi vì chủ thể chi lực tồn tại. Từng ta từng gặp được qua gia hỏa, hắn năng lực ta cũng biết cả 8-9 phần 10, cho nên ta trên cơ bản cũng đều biết sử dụng, mà miêu ra cái thằng này, thiên tài là đúng vậy, nhưng khẳng định không có ta đánh cho như vậy thuận buồm xuôi gió. Ân, xem ra ta được tận lực nhiều làm mất mấy đài, đánh bại thấp hắn bị người giết chết xác suất. Cùng lúc đó, tại miêu ra reload thế giới. Hắn giờ phút này chính khống chế được tề băng thân thể tại chiến đấu lấy. Mà đối thủ, là Dụ Hinh cùng Lâm Hiểu Sương. Cái này là tề băng thực lực à, miêu ra tự nhủ đạo hắn hoàn toàn không để ý tới hai vị mỹ nữ thế công. Bởi vì đối phương căn bản là đánh không đến hắn. Hiện tại người trẻ tuổi thực là đáng sợ a hát, có lẽ chính hắn cũng không có chú ý đến. Đã tùy thời đều có thể đi vào siêu linh thể lĩnh vực rồi. Miêu gia chuyển cái kia tạc bóng bảy trong mắt, tại thành đô đối, với, vô hồn một trận lúc ta nên chú ý tới, mà ở Bosai thị trấn nhỏ đối kháng Manson lúc ta vậy đem hắn đánh giá thấp. Ngân Bạch Liêu Nha, về sau sẽ trở thành là một cái rất đáng sợ danh tự a, hừ. Thật là có thú a hát, cách chương.